Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến tập số 3 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ của số 3 của tác giả Đỗ Hoa Vô Thường. Như vậy chúng ta đi được một nửa của bộ truyện này. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị thì chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục muốn chuyển thể một cái cuốn số 4 về Việt Nam để phục vụ quý vị. Tuy nhiên thì quý vị cũng hãy cho chúng tôi biết cái phản hồi của quý vị về cái bộ truyện này. Nếu mà quý vị thực sự hào hứng cũng như là mong muốn để chúng tôi phát hành tiếp tục cuốn số 4 thì quý vị mà vui lòng mà comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện để chúng tôi biết được cái sự đón nhận của quý vị đối với bộ truyện cũng rất hay này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 3 có phần diễn đọc của Định Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Thì ra ông cụ này là hàng xóm của Tuấn Hưng, cho nên ông cụ hiểu rất rõ về việc của Tuấn Hưng. Theo lời kể của ông cụ, Tuấn Hưng là một thanh niên rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Nhưng buổi chiều hôm trước, đột nhiên Tuấn Hưng bị phát điên. Anh ta ở trong nhà kêu giống lên, nói trong nhà có quỷ. Sau đó Tuấn Hưng mới đập hết đồ đạc ở trong nhà. Cha mẹ của Tuấn Hưng không hề giữ nổi anh ta. Sau cùng Tuấn Hưng đã chạy ra khỏi nhà, chạy mấy vòng liền trong thôn, vừa chạy vừa quay đầu lại chửi. Giống như đằng sau lưng của anh ta có một kẻ thù đang đuổi theo vậy. Nói tóm lại, nhìn điều bộ của Tuấn Hưng trông rất đáng sợ. Sau cùng mấy người dân trong thôn với lại mới giữ nổi Tuấn Hưng, sau đó đưa anh ta trở về nhà. Sau khi được đưa về nhà, tuy rằng Tuấn Hưng đã tốt lên một chút, song miệng vẫn không ngừng kêu làm nhảm như kẻ điên. Nào là nói tôi không muốn ở cùng với cô, nào là cô sao vẫn đến tìm tôi. Toàn là những lời nói khiến cho không ai có thể hiểu nổi. Mà lúc đó trong nhà chỉ có cha mẹ của Tuấn Hưng, ngoài ra không có thêm người lạ. Tuấn Hưng hình như đang nói với không khí vậy. Tuấn Hưng cứ làm nhảm nói như thế mãi. Cứ như vậy cho đến tận lúc gà gáy, khi đó Tuấn Hưng mới trở lại bình thường. Mọi người đều cho rằng như vậy đã là xong. Nào ngờ đến chiều tối ngày hôm qua, đột nhiên Tuấn Hưng chạy đến bên cha mẹ. Anh ta quỳ xuống trước cha mẹ rồi nói: "Cha, mẹ, con xin lỗi. Con không thể chăm sóc cho cha mẹ đến tuổi già được nữa. Hy vọng sau này khi con đi, cha mẹ có thể sống an ổn cho những ngày cuối đời. Hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này." Cha mẹ của Tuấn Hưng đột nhiên thấy con của mình dặn dò hậu sự, nhất thời sợ đến nỗi suýt nữa ngã lăn khỏi ghế. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đứa con của mình phát điên rồi sao? Cả hai đều sợ hãi đến mức bắt đầu khóc. Cha của Tuấn Hưng nói: "Con trai, con bị làm sao vậy? Hai ngày hôm nay con toàn nói những lời như kẻ điên. Con đừng làm cho cha mẹ sợ." "Cha, mẹ, hiện tại con rất tỉnh táo, không hề điên." Lần này thực sự Tuấn Hưng không thể điên. Thấy cha mẹ khóc lóc thê thảm như vậy, bản thân của Tuấn Hưng cũng khóc, xin hai người tha cho mình tội bất hiếu. Lúc này thì cha mẹ của Tuấn Hưng đã biết rằng con của mình đã bị trúng tà, nếu không đang bình thường lại đi dặn dò chuyện hậu sự. Thế là cha mẹ của Tuấn Hưng liền quyết định: "Mẹ Tuấn Hưng thì ở lại trông con, còn cha của Tuấn Hưng thì đi đến thôn bên cạnh tìm thầy Ba Hoành cầu ông ta giúp đỡ." Lại nói theo lời kể của ông cụ, thầy Ba Hoành là một đạo sĩ nổi tiếng, cư trú ở trong một sơn thôn cách đây 18 dặm. Nghe nói pháp thuật của ông ta rất cao, những người dân xung quanh nếu ai có gặp chuyện gì đến nhờ ông ta giúp đỡ, ông ta đều rất nhiệt tình. Trong phần 1 của bộ truyện này, chắc các bạn thính giả đều biết, sư phụ tôi cùng với một người sư đệ tên là Ba Hoành cùng nhau xuống núi đi hành tẩu giang hồ. Nên khi nghe ông cụ nói đến thầy Ba Hoành, tôi đoán đây nhất định là sư thúc của tôi. Trở lại chuyện chính, cha của Tuấn Hưng tìm đến nhà của thầy Ba Hoành, sau đó đem tình hình của Tuấn Hưng nói cho thầy Ba Hoành nghe. Sau khi nghe xong, thầy Ba Hoành liền đoán định Tuấn Hưng đã bị quỷ nhập thân. Con quỷ đó muốn bắt Tuấn Hưng xuống địa phủ làm bầu bạn, cho nên ông ta lập tức mang theo pháp khí rồi cùng với cha của Tuấn Hưng trở về nhà. Thế nhưng khi trở về đến nhà thì đã muộn, trong nhà đang phát ra tiếng khóc thảm thiết của mẹ. Biết rằng mình đã về muộn, cha của Tuấn Hưng vội vàng chạy vào trong nhà để xem nhìn qua. Quả nhiên Tuấn Hưng đã tắt thở, đang nằm trên nền nhà. Nói đến đây, ông cụ thở dài một hơi, Hiển nhiên ông cụ đang rất thương cảm cho cảnh ngộ của Tuấn Hưng. Nếu mà nói như vậy, quả nhiên Tuấn Hưng đã bị quỷ nhập rồi. Tôi thở dài rồi đáp. Nào ngờ ông cụ vừa nghe tôi nói như vậy thì liền vội vàng nói. Không phải, tuy rằng Tuấn Hưng đã bị đoạt đi tính mạng, thế nhưng hồn phách của Tuấn Hưng còn chưa bị con quỷ hồn kia mang đi. Nghe thấy như vậy tôi liền cau mày. Ông cụ già này làm sao có thể biết được chuyện đó? Tôi liền vội vã hỏi. Sao cụ lại biết được hồn phách của Tuấn Hưng còn chưa bị con quỷ bắt đi? Cụ già liền đáp lại. Đây chính là do thầy Ba Hoành nói. Bởi vì cha của Tuấn Hưng cùng với thầy Ba Hoành về đến nơi thì hồn phách của Tuấn Hưng mới vừa ly thể. Con quỷ hồn kia đang định đem hồn phách của Tuấn Hưng đi, nhưng mà Ba Hoành liền vội vàng tác pháp ngăn trở. Theo như lời của thầy Ba Hoành nói, ngay sau đó quỷ sai dưới địa ngục bắt hồn phách của Tuấn Hưng xuống địa phủ. Những lời cụ nói đều đúng như vậy chứ à? Tôi vội vàng hỏi. Đương nhiên, khi đó mẹ của Tuấn Hưng khóc lóc kêu trời gọi đất, tôi cũng đi sang bên đó. Khi đó thì Ba Hoành đã nói với mẹ của Tuấn Hưng như vậy. Tôi tin rằng thì Ba Hoành không có nói dối chúng ta. Ông cụ gật đầu khẳng định. Thế điệu bộ chắc chắn của ông cụ như vậy, cho nên thì Ba Hoành đã không nói dối. Hơn nữa thì Ba Hoành rất được những người dân trong khắp vùng này kính trọng và tin tưởng. Chắc chắn thì Ba Hoành không hề nói sai. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thưa cụ, vậy thầy Ba Hoành còn nói đi con quỷ hồn đó bộ dạng ra sao? Là nam hay là nữ, già hay trẻ? Ông cụ lắc đầu đáp. Ông ta không hề nhắc đến. Có điều nếu như mọi người đi hỏi ông ta, nhất định ông ta sẽ nói cho mọi người biết. Tôi liền gật đầu, sau đó hỏi thăm đường đến nhà thầy Ba Hoành. Ông cụ liền đáp. Các người cứ đi về hướng nam cách đây 18 dặm, có một thôn tên là Tà Tổng. Nói tìm thầy Ba Hoành là người ta sẽ chỉ cho, rất dễ tìm. Những thứ cần biết đều đã được biết. Sau khi cảm ơn ông cụ, chúng tôi lái xe rời khỏi thôn. Chúng tôi không vào nhà Tuấn Hưng, vì Tuấn Hưng mới vừa qua đời. Cha mẹ của Tuấn Hưng vẫn còn đang đau thương khóc lóc. Chúng tôi không cần thiết khơi lại chuyện của Tuấn Hưng. Vì muốn biết con quỷ hồn đã bắt đi hồn phách của Tuấn Hưng là nam hay nữ, cho nên tôi bảo với Bùi Vinh lái xe tìm đến nhà thầy Ba Hoành. Bùi Vinh nghe thấy tôi nói như vậy muốn tìm đến Tà Tầm, thì anh ta liền hỏi ngay. Tiên sinh nghi ngờ người hãm hại Tuấn Hưng chính là Vân Lan. Đúng vậy, từ lâu tôi đã có nhận định Vân Lan chết rồi. Lần này nhất định Tuấn Hưng là do bị Vân Lan nhập vào thân. Tôi gật đầu xác nhận. Cần phải biết rằng quỷ không thể vô duyên vô cớ đi đoạt mạng người. Tuấn Hưng bị quỷ nhập đoạt đi tính mạng, con quỷ này nhất định phải có sự liên quan đến Tuấn Hưng. Lại thêm sự mất tích có phần dị thường của Vân Lan, lại thêm sự việc của Vân Lan mua quan tài bằng tiền âm phủ, không thể không khiến cho tôi nghi ngờ rằng Vân Lan đã chết và hóa thành quỷ. Nhưng Vũ Tâm ngồi bên cạnh tôi lại không cho là như vậy. Cô ta trợn mắt lên rồi nói. Bùi Vinh, từ lúc nào mà anh trở thành người mê tín đến như vậy chứ? Trên thế gian này làm gì có ma quỷ? Để nhất định là do Tuấn Hưng thấy mình lừa dối Vân Lan, khiến cho cô ấy mất tích, trong lòng tự trách cho nên mới phát điên mà chết. Làm gì có cái gì quỷ dị như hai người đang nói? Nếu như trên thế gian này thực sự có quỷ, sẽ còn nhiều những kẻ phóng hỏa giết người đến như vậy. Chẳng lẽ ma quỷ không có báo thù hay sao? Nghe những lời nói của Vũ Tâm, tôi chỉ biết cười khổ. Tôi cũng chẳng muốn tranh luận làm gì với cô ta. Nào ngờ Vũ Tâm nắm lấy học đề này mà cứ lại nhải mãi không thôi. Thế tôi cười lắc đầu khổ sở. Cô ta còn cho rằng mình đã đúng. Tôi không thể phản bác. Thế là cô ta lại nói tiếp. Tiên sinh bán giấy phổ, sao tiên sinh không lên tiếng? Phải chăng tôi nói rất có đạo lý? Bùi Vinh quay đầu lại nhìn Vũ Tâm rồi nói. Tiên sinh chắc không nói sai đâu. Trên thế gian này có thể có những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Chúng ta từ trước đến nay đâu có mê tín như vậy. Sao mới có một ngày mà anh đã biến ra như vậy rồi? Sắp thành đệ tử của vị tiên sinh này rồi đó. Vũ Tâm trợn mắt liền nói. Tôi thấy Vũ Tâm quả thật là một con người không biết lý lẽ, cho nên không nhịn được thì liền nói. Trên thế gian này có rất nhiều những người không tin vào ma quỷ thần thánh, cũng không tin vào nhân quả báo ứng, cho nên mới không việc nào xấu mà không dám làm. Cho nên thế gian mới không có một ngày được yên bình. Nếu như tất cả những người trên thế gian đều tin vào nhân quả báo ứng, tin rằng làm việc ác thì tất có ác báo, như vậy ai còn dám đi mà làm việc xấu nữa? Rốt cuộc là tin vào có thần thánh ma quỷ hay không? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, các người tự suy nghĩ. Nói xong câu đó, tôi im lặng không thèm nói nữa, mà chỉ bảo Bùi Vinh lái xe đi nhanh hơn một chút. Xe của chúng tôi đi thêm chừng 20 phút nữa thì chúng tôi đến được thôn Tà Tổng. Thôn Tà Tổng so với thôn Mũi Châu không khác nhau là mấy. Bốn phía đều là có rừng núi bao phủ, địa thế rất chật hẹp. Chúng tôi lái xe vào đầu thôn thì gặp được ngay mấy người dân đi làm nương về. Thế là tôi liền hỏi nhà của thầy Ba Hoành. Một người nông phu liền đưa tay chỉ lên một ngọn núi cao rồi nói: "Thầy Ba Hoành đang ở trên Thanh Phong Quán, trên cái ngọn núi kia." Sau khi cảm ơn người thôn dân, chúng tôi tiếp tục chạy thêm 500 mét nữa rồi dừng lại xuống xe đi bộ. Chỉ có duy nhất một con đường dẫn lên núi. Con đường này rất nhỏ lại rất dốc, có những đoạn đường phải vịn vào cây cối hai bên thì mới có thể lên được. Lúc này trời đã bắt đầu tối. Tuy trong tay tôi có đèn pin soi đường, nhưng đi trên đoạn đường này thực sự khiến cho chúng tôi bở hết cả hơi tai. Đặc biệt là Vũ Tâm, cô ta vừa đi vừa oán thán. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, ngọn núi này cũng không cao. Thế nhưng để lên được đây, chúng tôi phải trèo hết một tiếng đồng hồ. Cuối cùng trước mắt chúng tôi đã thấy một tòa quan miếu. Tòa quan miếu này không đồ sộ tráng lệ như chúng ta thường thấy trong phim ảnh, mà đây chỉ là một tòa miếu được làm bằng đất cũ nát. Trước cửa ra vào được treo một tấm đại tự để ba chữ Thanh Phong Quán. Rất hiển nhiên, Thanh Phong Quán này không hề có tên tuổi, cho nên khách đến đây hành hương rất ít. Nếu không phải là những người dân trong vùng phụ cận cho biết thầy Ba Hoành đang trú ngụ tại đây, chúng tôi sẽ không tin tòa miếu cổ này lại đang có người ở. Đúng lúc chúng tôi đang chuẩn bị bước vào bên trong, từ trong đạo quán có một người bước ra. Ông ta độ khoảng 70 tuổi, râu tóc bạc phơ. Trên người của ông ta khoác một bộ áo bào màu đen, trông bộ dạng rất nhàn nhã, giống như một vị tiên xuống phàm trần đi ngao du sơn thủy vậy. Không cần phải nghĩ cũng biết đây nhận định là thầy Ba Hoành mà người dân trong thôn đã nói đến. Có điều tôi còn chưa kịp mở miệng vì đạo sĩ kia đã lên tiếng trước. Ông ta vuốt một chòm râu bạc của mình, miệng cười sảng khoái rồi nói: "Đạo hữu quả nhiên đến rồi, mời vào, mời vào trong nhà." Nghe ông ta nói, tôi cảm thấy rất nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ông ta đang chờ đợi tôi đến hay sao? Tuy rằng trong lòng vẫn đang có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tôi vẫn gật đầu chào rồi đi theo ông ta vào trong đạo quán. Bên trong đạo quán rất nhỏ, chỉ có một gian đại đường và hai gian phòng nhỏ. Ở nơi này có lẽ vì núi quá cao và quá dốc, cho nên bên trong đạo quán vẫn chưa được mắc lưới điện. Bên trong đạo quán chỉ có một chiếc đèn dầu. Trong ánh đèn dầu mờ ảo, đạo quán trở nên tiêu điều và cũ kỹ. Bên trong đại đường bày bày pho tượng thờ. Phía trước mỗi pho tượng đều có một bát hương. Phía trước bàn thờ đặt một chiếc lư hương cao chừng gần 1 mét, được làm bằng đá xanh nguyên khối. Tuy rằng đạo quán trông rất cũ nát, nhưng nhìn vào bảy pho tượng thì có cảm giác nơi này rất linh thiêng. Thầy Ba Hoành dẫn tôi đến trước một bàn thờ được kê bằng một phiến đá trong một gian phòng nhỏ. Trên phiến đá bày 4 chén trà nóng. Rất hiển nhiên lão đạo sĩ đã ước tính hôm nay chúng tôi đến đây gồm có 3 người. Chỉ cần nhìn 4 chén trà này không đủ để nói lên lão đạo sĩ này thực sự là một người có bản lĩnh. Trước khi xuống ghế ngồi, tôi chắp tay làm lễ với ông ta rồi nói: "Tiền bối, đệ tử là Dương Văn Nam, không biết tiền bối có phải là thầy Ba Hoành không ạ?" "Gọi là tiền bối thì xa lạ quá, gọi bần đạo là sư thúc, bởi vì ta cùng với sư phụ của cháu là huynh đệ đồng môn." Thầy Ba Hoành cười xua tay rồi bảo tôi ngồi xuống. Tôi vừa ngồi xuống nghe thấy lời của Ba Hoành, tôi liền đứng dậy. Tôi kinh ngạc rồi kêu lớn: Sư thúc, sư thúc là sư đệ của sư phụ cháu thật sao?" "Đúng vậy, hơn 30 năm trước ta cùng với sư phụ của cháu cùng nhau xuống núi đi hành tàu giang hồ. Những ngày tháng đó thật là khó quên. Sau khi cải cách ruộng đất, ta cùng sư phụ của cháu chia tay mỗi người một nơi. Ta thì đi xuống phía nam, còn sư phụ cháu thì lại đi lên mạn bắc. Một lần chia tay là âm dương cách biệt, thật là số phận rất biết cách trêu đùa con người." Thế Bà Hoành bần thần nhớ lại những ký ức xa xưa, ông ta thở dài tiếc nuối. Tiếp theo ông ta thở dài một hơi rồi cười nói: "Có điều mấy hôm trước sư phụ của cháu có ghé thăm ta. Sư phụ cháu nói cho ta rằng hiện nay ông đang làm âm sai giữ Uổng Tử Thành. Vậy cũng tốt, có thể gặp lại sư thúc ở nơi này, tôi vô cùng mừng rỡ." Hai người trò chuyện với nhau một lát, sau đó chúng tôi mới quay trở lại chủ đề chính. "Sư thúc, bên ấy ở bên ngoài nghe sư thúc nói chuyện, chính là sư thúc đã tính ra 3 người bọn cháu hôm nay sẽ đến đây phải không ạ?" Thầy Ba Hoành nghe tôi nói thì liền cười, sau đó ông ta đưa tay chuyển lên trời: "Mấy hôm trước qua lời của sư phụ cháu nói, cháu sẽ đến khu vực này. Bạn ấy ta đã xem thiên đường, phát hiện thấy các cháu đã sắp tới rồi, cho nên ta mới pha sẵn trà để chờ đón các cháu. Không ngờ vừa pha trà xong thì các cháu đến." Tài nghệ xem thiên tượng của sư thúc quả thật là tuyệt đỉnh. Quả nhiên tính ra thời gian không hề sai. Không chỉ là tính toán về mặt thời gian, ngay cả chúng tôi có bao nhiêu người, sư thúc đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói thật, về thuật xem thiên tượng tôi cũng không được học. Cho nên sau khi tán thán sư thúc mấy câu, đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề, cho nên tôi vội hỏi. Sư thúc nói là mấy hôm trước sư phụ cháu có đến đây nói chuyện với sư thúc là cháu sẽ đến đây. Như vậy là thế nào à? Chẳng lẽ sư phụ cháu luôn đi theo sát cháu? Thầy Ba Hoành vuốt chòm râu cười, sau đó ông ta chậm rãi nói. Việc này cháu không cần phải lo lắng. Dù sao thì sau này cháu sẽ vẫn luôn phải đi cùng với ta. Một lần nữa tôi lại đứng bật dậy khỏi ghế. Tôi kinh ngạc và kêu lên. Sư thúc nói đùa sao? Sao sau này cháu lại phải đi theo sư thúc à? Lần này tôi thực sự bị ông ta làm cho đầu óc đổ mồ hôi. Vốn dĩ chỉ là đến tìm ông ta để hỏi về việc của Tuấn Hưng. Thật không ngờ thầy Ba Hoành lại là đồng môn của sư phụ. Hơn nữa sư phụ tôi lại mới xuất hiện ở đây và báo trước cho sư thúc là tôi sẽ đến. Chỉ cần những điều này cũng đã khiến cho tôi trở nên kinh ngạc lắm. Hiện giờ sư thúc đột ngột bảo rằng sau này tôi sẽ phải đi cùng ông ta. Chẳng lẽ đây chính là sự sắp đặt của sư phụ? Tôi ngước mắt đầy vẻ nghi hoặc lên nhìn ông ta. Ông ta gật đầu rồi nói. Đúng vậy, sau này cháu sẽ đi cùng với ta. Kể thực đây cũng là ý của sư phụ cháu. Quả nhiên là do sư phụ của tôi sắp đặt. Trong lòng của tôi thầm kêu lên. Có điều trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều nỗi nghi hoặc. Tôi liền hỏi. Sư thúc, được đi cùng sư thúc quả thật là vinh hạnh cho cháu. Nhưng mà trong lòng cháu vẫn còn có mấy điểm nghi hoặc. Tại sao sư phụ cháu lại sắp đặt cho cháu phải đi cùng sư thúc? Cần phải khẳng định rằng tôi đi hành tẩu giang hồ là do ý của sư phụ tôi. Mục đích là hành thiện tích âm đức để sớm thay đổi được số phận. Hiện tại sư phụ tôi lại sắp đặt tôi đi theo sư thúc. Nếu như tôi lại trở nên như vậy sẽ làm lỡ việc chính. Tuy rằng ở lại đây tôi vẫn có thể hành thiện tích đức, nhưng mà ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, nếu có muốn hành thiện tích đức xem ra cũng khó. Thầy Bảo Hoành nhìn như đoán biết được ý của tôi, ông ta liền nói. Chẳng phải cháu cần đi tìm ba thứ nước mắt ác quỷ, mẫu tử chi tâm, lần trùng chi đan hay sao? Nghe những lời nói này tôi càng trở nên kinh ngạc hơn, bởi vì ba thứ này là do Hắc Bạch Vô Thường đã từng nói với tôi. Muốn thay đổi được số phận, tôi cần phải tìm đủ cho ba thứ nước mắt ác quỷ, mẫu tử chi tâm, lần trùng chi đan. Khi đó ngoài tôi và Hắc Bạch Vô Thường ra, không có người nào có thể biết được. Ngay cả đến sư phụ của tôi cũng còn không biết. Vậy tại sao sư thúc của tôi lại biết tôi đang cần tìm ba thứ này? Tôi không dám trực tiếp khẳng định, ngược lại tôi còn hỏi. Sư thúc nghe ở đâu vậy? Thầy Bảo Hoành vuốt râu cười rồi nói. Ta nghe được từ ai cháu không cần thiết phải biết. Chỉ cần cháu đi theo ta thì cháu sẽ tìm được ba thứ kia. Thế sư thúc không trực tiếp nói ra, tôi lại càng muốn biết hơn. Tuy rằng trong lòng đã vô cùng nghi hoặc, nhưng mà sư thúc đã nói nếu đi theo ông ta có thể tìm tiếp ba vật đó. Trong lòng của tôi vô cùng kích động, bởi vì ba thứ đó có thể thay đổi được số mệnh của tôi. Vậy mà hiện tại sư thúc nói rằng chỉ cần đi theo ông ta tôi có thể tìm được đầy đủ ba thứ vật kia. Thử hỏi ai mà không kích động. Tôi vui mừng rồi đáp. Sư thúc nói thật là có thể tìm được ba thứ đó. Thầy Ba Hoành gật đầu đáp. Đương nhiên, nếu không thì sư phụ cháu cất công đến tận đây để làm gì? Tôi cười không đáp, mà lúc này vô tâm bị tôi bỏ quên từ nãy đến giờ, đột nhiên chen vào hỏi, giọng điệu của cô ta có chút tức tối. Tiên sinh đến đây là để giúp chúng tôi phá án, còn chuyện hàn huyên giữa hai người để sau cũng không có muộn. Tôi đưa mắt nhìn hai người, phát hiện thấy Bùi Vinh tuy trên khuôn mặt không lộ vẻ tức giận, nhưng trông dáng bộ như sắp ngủ gật đến nơi. Hiển nhiên anh ta nghe không hiểu những gì chúng tôi đang nói. Tôi gượng cười sau đó quay sang sư thúc rồi hỏi. Sư thúc, lần này cháu đến đây là muốn hỏi thăm về một chuyện. Lời của tôi còn chưa dứt, sư thúc liền ngắt lời của tôi rồi nói. Không cần phải hỏi, ý định của cháu khi tìm đến ta đã biết từ lâu rồi. Tuấn Hưng bị một con quỷ nhập thân. Khi ta đến nhà của Tuấn Hưng, hồn phách của Tuấn Hưng bị con quỷ này đã câu ra khỏi thân thể. May mà ta đã kịp thời cướp lại hồn phách của Tuấn Hưng từ trong tay của con ác quỷ đó. Nhưng mà sau đó lại bị âm sai đến bắt mất hồn phách về địa phủ rồi. Con ác quỷ đó là nam hay nữ? Tôi vội vàng hỏi. Sư thúc liền đáp. Đó là một con nữ quỷ, độ khoảng 25-26 tuổi. Trên người của nó oán khí rất nặng nề. Ta vốn định hàng phục nó, nào ngờ trên người của nó oán khí quá dày đặc. làm cho hết mấy đạo phụ của ta. Sau cùng đành phải để cho nó chạy thoát. Nó xác thực là một oán hồn ác quỷ. Nghe Sư Thúc nói như vậy, trong lòng tôi có dự cảm nữ quỷ kia chính là Vân Lan. Khi đó Bùi Vinh vội vàng lấy từ trong túi ra một tấm ảnh của Vân Lan, đưa về phía của thầy Ba Hoành rồi hỏi: Sư Thúc, con nữ quỷ mà Sư Thúc nói có phải là người này không ạ? Thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn rồi nói: chính là người này. Bùi Vinh nghe thấy như vậy vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, kinh sợ và kêu lớn: hóa ra Vân Lan đã chết rồi sao? Sau đó anh ta quay sang tôi rồi nói: đại sư, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Hiển nhiên lúc này Bùi Vinh đã hoàn toàn tin tưởng trên thế gian này quả thực có ma quỷ tồn tại. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: chúng ta quay trở lại nhà của Vân Lan xem sao. Vũ Tâm không đồng ý rồi nói: lại quay trở lại nhà của Vân Lan? Lúc trước chúng ta đã đến nhà Vân Lan, bây giờ có quay lại cũng không thể tìm được cô ta. Huống hồ hiện tại là cô ta đã chết, mà người chết thì không thể nói chuyện được. Chúng ta đến nhà cô ta chẳng có tác dụng gì cả. Tôi nhếch mép cười rồi đáp: tuy tôi không có năng lực gọi người sống trở về, nhưng mà tôi có năng lực kêu gọi hồn phách người trở về. Vũ Tâm lạnh lùng buông ra một câu: có mà là thần. Bùi Vinh đưa mắt nhìn Vũ Tâm, sau đó quay sang tôi ngại ngộm rồi nói: tiên sinh đừng có trách, cô ta không tin là có ma quỷ. Tôi gật đầu với Bùi Vinh, sau đó quay sang từ biệt thầy Ba Hoành rồi nói: Sư Thúc, hiện tại cháu đang có việc phải làm. Làm xong công việc cháu sẽ quay lại tìm Sư Thúc. Thầy Ba Hoành gật đầu, sau đó tiến tôi ra ngoài cửa. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng. Nó kéo theo một cái đuôi màu đỏ vút qua trước mắt của chúng tôi, sau đó rơi xuống một khoảng rừng chúng tôi hơn chục dặm. Thầy Ba Hoành cau mày, sau đó đưa tay bấm độn. Ông ta lập tức kinh hoàng và kêu lên: doanh hoặc là tinh sinh tử, phía trước nhất định có oan sát. Sư Thúc nói vậy là có ý gì ạ? Không chỉ có tôi mà ngay cả Vũ Tâm và Bùi Vinh cũng kinh ngạc. Khuôn mặt của hai người đều đang rất thắc mắc. Thế Bảo Hoành đưa tay chỉ về ngôi sao băng vừa rơi ban nãy rồi nói: phía trước nhất định xuất hiện oán vật, xem ra nơi ấy nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Một lần nữa tôi quan sát lại ngôi sao băng vừa rơi xuống. Bên cạnh tôi Bùi Vinh bỗng hốt hoảng kêu lên: đó chẳng phải là gần khu vực thôn Mũi Châu hay sao? Nghe anh ta nói tôi mới giật mình. Nhìn kỹ lại quả nhiên nơi ngôi sao băng vừa rơi xuống đúng là khu vực thôn Mũi Châu. Chẳng lẽ thầy Ba Hoành nói đến oán sát chính là oán quỷ của Vân Lan? Nghĩ đến đây trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi vội vã giục Bùi Vinh: mau, chúng ta mau xuống núi, rất có nhiều khả năng hồn phách của Vân Lan đang ở trong thôn Mũi Châu. Đúng lúc mà chúng tôi chuẩn bị cất bước đi xuống núi, thầy Ba Hoành đột ngột gọi tôi quay lại. Ông ta cười rồi nói: sau khi cháu tìm ra oán hồn, cháu đừng có nên động thủ với nó. Tốt nhất là khuyên nó quay đầu tỉnh ngộ. Nước mắt của ác quỷ chính là từ cô ta mà ra đó. Tôi cau mày, nhưng lúc này tôi không còn thời gian để hỏi cặn kẽ. Tôi đành phải ôm đầy một bụng để hoài nghi mà đi xuống núi. Khi lên núi thì vất vả vô cùng, còn khi xuống núi thì chúng tôi đi như bay. Phải mất đúng một tiếng đồng hồ mới lên được đỉnh núi. Vậy mà khi xuống núi chúng tôi chỉ mất độ khoảng 15 phút. Trên người cả ba chúng tôi đều những vết xước, bởi vì lúc đi xuống nhiều lúc phải bám vào cây để giảm tốc độ, cho nên bị cành cây và gai góc quất vào người. Tôi và Bùi Vinh còn xem là khá tốt, chỉ có vài vết gai cào, nhưng đối với Vũ Tâm thì lại khác. Cô ta vốn chỉ là một cô gái quen được nuông chiều, không những quần áo trên người cô ta sộc sạch đến thảm thương, mà ngay trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của cô ta cũng bị gai cào cho mấy vết rất sâu. Cô ta vô cùng tức giận, ngồi lên xe rồi mà vẫn còn than trời than đất, nói rằng cô ta sẽ về phòng cảnh sát ngay, không thèm đi theo chúng tôi nữa. Tâm tính đồng đảnh của Vũ Tâm tôi có thể hiểu, nhưng những lời nói của thầy Ba Hoành thì tôi không thể không suy nghĩ. Ông ta nói rằng ở nơi đó có sao băng rơi xuống, sẽ có oán sát phạm sự. Hiện tại chưa cần nói tới oán vật đó có phải là oán hồn của Vân Lan mà chúng tôi đang tìm kiếm hay không. Chỉ còn nói oán vật phạm sự có liên quan đến nhân mệnh và trời đất. Có lẽ nào tôi lại vì sự đồng đảnh của Vũ Tâm mà bỏ bê đại sự liên quan đến nhân mệnh này. Mà kệ cho Vũ Tâm oán thán, tôi trực tiếp dùng mệnh lệnh nói với Bùi Vinh: Bùi Vinh, cậu lái xe lập tức trở lại thôn Mũi Châu. Người dám? Vũ Tâm trừng mắt lên nhìn tôi, sau đó quay sang Bùi Vinh rồi nói: Bùi Vinh, chúng ta là công an đang làm nhiệm vụ, làm sao có thể tin vào lời lẽ giả thần lộng quỷ của họ? Vì tiên sinh này đã không thể tìm thấy Vân Lan, vậy thì chúng ta phải tự lực thôi. Chúng ta lái xe về phòng cảnh sát điều tra rồi hãy tính. Bùi Vinh đứng ở giữa bị làm khó, anh ta khổ sở quay sang Vũ Tâm rồi nói: Phụ Tâm, trưởng phòng đã mệnh lệnh cho hai chúng ta, mọi việc tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh này. Nếu như bây giờ chúng ta quay về, cô thì không sao rồi, vì cô là con gái của trưởng phòng mà. Nhưng mà còn tôi sẽ khó tránh khỏi cơn giận dữ của trưởng phòng đấy. Vũ Tâm đáp: Không sao, bao nhiêu tội tôi sẽ nhận trách nhiệm. Đến lúc đó anh cứ nói là tôi đòi về, anh cứ lái xe về phòng cho tôi. Bùi Vinh bị Vũ Tâm làm khó, liền đưa mắt quay sang nhìn tôi. Tôi ngẫm nghĩ nếu như bây giờ để họ đi về, tôi đành đi bộ đến thôn Mũi Châu, chỉ e rằng đến lúc đó mọi sự đều đã muộn. Nghĩ vậy tôi liền nói với hai người: Thầy Ba Hoành mà hai người đều đã gặp rồi, ngay cả đến thời gian chúng ta đến và chúng ta có mấy người, ông ta đều tính toán không sai. Lần này ông ta nói về sau băng rơi ở thôn Mũi Châu, nhất định nơi đó sẽ xuất hiện sát tình phạm sự. Lần này tuyệt đối là không thể sai. Chức trách của hai người là bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân phải không? Việc này liên quan đến mạng người. Hy vọng hai người đưa tôi quay trở lại thôn Mũi Châu một chuyến. Còn nếu hai người vẫn cương quyết quay trở lại phòng cảnh sát, tôi cũng không miễn cưỡng, cho tôi xuống xe ở đây là được rồi. Bùi Vinh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: Vậy được, tôi sẽ đưa tiên sinh quay trở lại thôn Mũi Châu. Nếu như ở trong thôn không có chuyện gì xảy ra, như vậy chúng tôi sẽ quay trở về. Cảm ơn. Tôi nói với Bùi Vinh một câu cảm ơn. Còn Vũ Tâm tức giận trừng mắt nhìn Bùi Vinh. Sau đó cô ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi về một nơi khác. Khoảng hơn nửa tiếng sau, xe của chúng tôi tiến vào khu vực trong thôn. Lúc này đã là nửa đêm vào giờ Tí. Trong thôn tối om, mọi nhà đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Khắp trong thôn ngoại trừ thi thoảng lại vang lên mấy tiếng chó sủa, còn lại nghe thấy tiếng gió thổi u u giống như là tiếng khóc của quỷ hồn. Ở trong thôn yên tĩnh đến như vậy, làm gì có sự việc phát sinh gì đâu. Bùi Vinh, đừng nghe vị tiên sinh này ăn nói lục tung nữa, bây giờ chúng ta trở lại phòng cảnh sát đi thôi. Phú Tâm nhìn trong thôn một cảnh yên bình cho nên quay sang nói với Bùi Vinh. Bùi Vinh cũng nghi hoặc quay sang nhìn tôi, có lẽ đọc trong ánh mắt của anh ta, trong thôn này hiện nay đang rất yên bình, không giống như đang có quái sự xảy đến. Tôi nói với Bùi Vinh: Hãy lái xe đưa tôi đến nhà của Vân Lan, nếu như trong thôn quả thật không có chuyện gì xảy ra, khi đó hai người có thể trở về được. Bùi Vinh gật đầu, sau đó cho xe chạy thẳng về hướng nhà của Vân Lan. Xe chạy được đến trước cửa của Vân Lan, từ xa đã thấy trong nhà của Vân Lan vẫn đang có ánh đèn. Tôi bất giác cau mày, trong lòng suy nghĩ sao nhà Vân Lan đi ngủ lại không đóng cửa. Cần phải biết ở nông thôn người dân đóng cửa tắt đèn đi ngủ từ rất sớm. Nếu không có tình hình gì đặc biệt, cơ bản họ không để đèn sáng muộn đến như vậy. Tôi vội vàng mở cửa xe đi xuống. Vừa bước xuống tôi đã nghe thấy từ trong nhà của Vân Lan đang chuyển ra tiếng khóc của phụ nữ cùng với tiếng ho của người đàn ông. Tiếng khóc trong đêm khuya thành vắng, nghe vừa thê lương vừa thảm thiết. Còn tiếng ho sặc sụa của người đàn ông này càng dữ dội. Chỉ thoáng nghe tôi đã biết trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Quả là đã xảy ra chuyện rồi. Bùi Vinh sau khi xuống xe nghe được tiếng khóc, thế là anh ta kinh sợ và kêu lên. Tôi không trả lời mà trực tiếp chạy thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào bên trong nhà, tôi đã thấy mẹ của Vân Lan đang quỳ ở giữa nhà, hai tay ôm lấy đôi chân của người chồng. Bà ta không ngừng kêu khóc, còn cha của Vân Lan thì buộc lên xà nhà bằng một sợi dây thừng. Ông ta đang cố sức đưa đầu mình vào trong dây thòng lọng. Do vì hai chân của mình đã bị bà vợ ôm ghì chặt lấy, cho nên ông ta không ngừng quát mắng vợ. Chân của ông ta không ngừng đá vào tay của bà vợ để cho bà vợ buông tay ra. Lúc này trông cha của Vân Lan giống như người đang lên cơn điên vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không cần đoán cũng biết cha của Vân Lan đã bị quỷ mê hoặc tâm thần. Đúng vào lúc cha của Vân Lan có chân đá mạnh một cái, cuối cùng cũng thoát được đôi tay của bà vợ đang ôm cứng lấy chân của mình. Tiếp theo ông ta nở một nụ cười âm hiểm rồi đút đầu mình vào bên trong thòng lọng. Hai người Vũ Tâm và Bùi Bình nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh sợ. Hai người vội vàng lao lên phía trước để chuẩn bị cứu người. Thế nhưng khi họ vừa chạy đến gần cha của Vân Lan thì bị ông ta dùng chân đá cho một cái văng xa đến 2 mét. Đau đến nỗi cả hai người đều ôm bụng không đứng dậy nổi. Tôi không làm như hai người vội vàng xông vào cứu, bởi vì tôi biết lúc này cha của Vân Lan đang bị quỷ mê hoặc tâm trí. Nếu chỉ xông vào như vậy thì không thể cứu nổi. Việc đầu tiên là tôi khai mở thiên nhãn. Tôi nhìn thấy một người con gái đang đứng bên cạnh cha của Vân Lan. Cô ta độ khoảng 26 tuổi, tóc buông xõa, trên khuôn mặt đang nằm một nụ cười âm hiểm. Người con gái này nhìn qua tôi đã nhận ra ngay, cô ta chính là Vân Lan. Bởi trước đó tôi đã được trông thấy hình ảnh chụp của cô ta. Tuy rằng thần sắc của cô ta bây giờ không giống như trong ảnh, nhưng tướng mạo thì không có gì thay đổi. Lúc này Vân Lan đang dùng đôi tay trắng nhợt đang không ngừng siết chặt vào cổ của cha mình. Trên khuôn mặt biểu lộ sự vô cảm âm độc, nhìn khuôn mặt đó trông rất kinh sợ. Thế vậy tôi làm sao có thể để cho cô ta đắc ý? Tôi vội vàng cho tay vào trong ba lô, lấy ra một đạo phù quăng về phía của cô ta. Vân Lan thấy đạo phù mang đầy dương khí đang nhằm thẳng vào hướng của mình đánh tới, cô ta hoảng sợ vội vàng nhảy lùi lại mấy bước. Mấy đạo phù đánh ra đều bị Vân Lan tránh được, song tôi không hề thất vọng, bởi vì mục đích của tôi chỉ là muốn cho cô ta lùi lại để giúp cho hai người đi cứu cha của Vân Lan không bị thương. Lúc này thấy mục đích đã đạt được, tôi vội vàng lao đến bên cha của Vân Lan, hai tay dùng lực nhấc người ông ta lên. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Bùi Vinh, chúng tôi đã đưa được cha của Vân Lan ra khỏi thòng lọc. Vừa cứu xong được cha của Vân Lan xuống, Vân Lan liền xông đến. Nhìn vào bộ dạng của Vân Lan, tôi biết được cô ta định vào thân xác của cha mình. Lúc này tôi không kịp niệm chú hỏa phủ nữa, chỉ kịp tay cho vào trong túi, nắm ra một nắm đạo phủ quang về phía của cô ta, khiến cho cô ta một lần nữa phải lùi lại. Sau đó tôi vội vàng hướng về phía cha của Vân Lan, hỏa một đạo phủ trên không trung, miệng đọc hô thần chú: Linh bảo thiên tôn, an bảo kỳ hình, tây phương hồn phách, ngũ tạng huyền âm, thành long bạch hổ, chu tức huyền vũ hộ vệ thân hình, cấp cấp như luật lệnh. Loại phù chú này chủ yếu giúp cho cha của Vân Lan không bị ma quỷ nhập vào người nữa, và không thể bị mê hoặc tâm trí, có thể tạm thời được bình an vô sự. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi liền quay sang Vân Lan trợn trừng mắt liền nói: Cô là một nghịch tử, sau khi chết rồi lại còn muốn kéo theo cả cha của mình. Chẳng lẽ người không sợ mắc tội bất hiếu, sẽ bị đọa vào 18 tầng địa ngục hay sao? Vân Lan căn bản không thèm để ý đến tôi, cô ta một lần nữa lao lên xông về phía của tôi. Nói thật lúc này Vân Lan mới chỉ là một quỷ hồn mới. Tuy rằng trên người cô ta nồng đậm oán khí, thế nhưng không thể làm cho tôi bị thương được. Thế Vân Lan lao tới, tôi bất chợt nhớ đến lời của thầy Ba Hoành, khi tôi chuẩn bị chỉ nên khuyên bảo không nên ra tay hạ sát, bởi nước mắt của quỷ chính là từ cô ta mà có. Thực ra phòng quỷ chú chỉ có tác dụng bảo vệ, không cho quỷ nhập vào thân được, còn đối với quỷ thì không hề có tác dụng công kích. Ở nông thôn đi đường vào ban đêm hoặc là vào giữa nửa đêm có ai đó gõ cửa thì có thể niệm chú này. Vân Lan xông đến cách tôi chừng 3 bước thì dừng lại không dám tiến lên nữa. Cô ta đứng cách tôi bằng một khoảng cách lúc nãy, chắc cô ta cảm thấy không thể tấn công tôi, cho nên cô ta liền thay đổi phương hướng nhằm thẳng về hướng cha cô mà lao tới. Phù hộ thần không thể so với phòng quỷ chú được, hộ thân phù chỉ là có thần bảo hộ ở hai bên. Vân Lan vừa xông đến trước mặt của cha mình, từ trên người của cha Vân Lan tỏa ra một đạo kim quang, khiến cho Vân Lan bị bắn trở lại. Thân hình của Vân Lan bị văng ngược đập mạnh vào tường, tôi nghiêm nét mặt nói với cô ta: Nếu như ngươi còn chưa biết tốt xấu, đúng sai, ta sẽ thu phục cô. Vân Lan không thèm nghe lời tôi nói, cô ta trợn mắt lên nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục lao về phía của cha mình. Lúc này Bùi Vinh và Vũ Tâm đã dìu mẹ của Vân Lan đứng dậy. Do vì hai người bọn họ không nhìn thấy Vân Lan, cho nên trong đôi mắt của họ chỉ có chút lo lắng, mà họ không thể biết được rằng một con nữ ác quỷ đang lao về phía bọn họ. Thế Vân Lan chưa trông thấy quan tài chưa đổ lệ, cuối cùng không còn biện pháp gì nữa, bắt buộc tôi phải ra tay thêm một lần nữa, cho cô ta một bài học. Tôi lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy màu vàng, sau đó cắn đầu ngón tay trỏ, lấy máu vẽ một đạo sát quỷ phù, miệng niệm sát quỷ chú: Thất tổ giáo ta, sát tả trừ quỷ, thượng hô ngọc nữ thu nhấp bất tường, đăng sư thạch liệt, bội đỡ ấn chương, thần sư sát phạt, sát ác quỷ trước, hậu trảm dạ ma, cấp cấp như luật lệnh. Sát quỷ phù vừa được niệm xong, công vừa vặn Vân Lan đã xông đến trước mặt của ba người. Tôi biết Vân Lan nhất định sẽ nhập vào thân của mẹ mình, tôi vội vàng nhảy lại một bước dài đến bên. Sát quỷ phù trên tay của tôi lập tức quăng mạnh về phía của Vân Lan. Đạo linh phù vụt bay tới đánh mạnh vào người của Vân Lan trước khi cô ta chạm tới mẹ của mình. Sát quỷ phù này là thuộc về một trong 6 loại đại sát phù, cho nên vừa đánh vào người của Vân Lan, kim quang bỗng hiện ra chói lòa. Vân Lan chỉ kêu lên một tiếng thê thảm, thân hình cô ta bị đánh bay lên rồi rơi bịch xuống đất. Hiển nhiên Vân Lan đã trúng đòn chí mạng. Lúc này thần sắc của Vũ Tâm và Bùi Vinh cũng thay đổi rõ rệt, cả hai há miệng to trợn tròn mắt, bởi vì lần đầu tiên họ trông thấy được tận mắt khi sát quỷ phù vừa chạm vào người cô Vân Lan, một đạo kim quang phát ra chói lọi. Chúng phải sát quỷ phổ, Vân Lan đã hiện ra chân thân. Hai người mặt mũi tái mét, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Bùi Vinh đưa tay chỉ xuống đất, nơi lúc này mà Vân Lan đang nằm run rẩy ở dưới đất, miệng lắp bắp không thành tiếng. Quỷ, quỷ, có quỷ là Vân Lan. Lúc này tôi không có thời gian để ý đến hai người bọn họ. Tôi chậm rãi bước đến trước mặt của Vân Lan rồi nói. Cô quá ư là tàn độc, không những không tha thứ ngay cho chính cha ruột của mình, lại còn muốn làm hại luôn cả mẹ của mình nữa. Hôm nay ta thay trời hành đạo, thu phục đứa con nghịch tử như cô. Nói xong tôi lấy ra một tờ giấy vàng, hòa bột đào chạm quỷ phù, chuẩn bị chạm sát con quỷ muốn sát hại cả cha mẹ của mình. Có lẽ khi đạo phù đánh vào người của Vân Lan, khi đó mẹ của Vân Lan cũng nhìn thấy được chân thân của Vân Lan, và bà ta cũng biết là kẻ muốn hãm hại vợ chồng bà chính là đứa con gái ruột của mình. Có lẽ khi sát quỷ phù đánh trúng vào người của Vân Lan, mẹ của Vân Lan cũng nhìn thấy được chân thân của Vân Lan, hoặc cũng có thể bà ta biết được Vân Lan chính là người đã lấy mạng của vợ chồng mình. Nhưng mà khi tôi định ra tay chạm sát, bà ta bỗng nhiên quỳ sụp xuống ôm lấy chân của tôi. Vừa ôm chặt lấy chân của tôi, bà ta vừa khẩn cầu. Đại sư, cầu xin người hãy tha mạng cho con gái chúng tôi. Xin hãy tha mạng cho con gái tôi. Người mẹ của Vân Lan vừa khóc rất thương tâm, thấy bộ dạng của bà ta, chạm quỷ phù trên tay của tôi từ từ hạ xuống. Tôi thở dài nói với bà ta. Lương tâm của con gái bà từ lâu đã bị thù hận làm cho mê mà rồi. Nếu bây giờ tôi tha cho con gái của bà, cô ta nhất định còn quay lại lấy mạng của hai vợ chồng bà. Không thể như vậy được, không thể. Con gái tôi nhất định không bao giờ làm hại chúng tôi. Đại sư nhất định là có sự nhầm lẫn. Mẹ của Vân Lan ôm chặt lấy chân của tôi không chịu buông. Bà không tin là con gái của mình lại đi hại cha mẹ của nó. Lúc này một người từ xa xưa đến nay không hề tin vào quỷ thần như Vũ Tâm cũng phải thốt nên lời. Đại sư, Vân Lan làm sao có thể đi hại cha mẹ của mình được chứ? Có phải đại sư đã sai rồi không? Các người mới chỉ được nghe thấy nói quỷ bên ngoài gây họa, ai biết được chính quỷ trong nhà lại hại người nhà. Bản nãy cha của Vân Lan tự treo cổ tự sát chính là do Vân Lan gây ra. Tôi thở dài rồi nói, quỷ trong nhà làm hại chính người nhà, cho nên thực tế cũng có rất nhiều. Có thể là do vong hồn của họ mang đầy oán hận, hoặc là do quá yêu thương gia đình của mình, thế nên đã nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để hãm hại ngay chính những người thân trong gia đình của mình, để mong xuống cùng dưới âm gian để gia đình được đoàn tụ. Thấy tôi nói như vậy, cả mẹ của Vân Lan và Bùi Vinh Vũ Tâm đều tỏ ra nghi ngờ không tin. Mẹ của Vân Lan không ngừng lắc đầu, miệng thì gào lên. Không không đại sư, cho dù thế nào xin đại sư hãy tha cho con gái của tôi. Cho dù nó có thực sự muốn làm hại chúng tôi cũng chấp nhận. Tôi thở dài, đúng là tình cảm mẹ con thật vô cùng. Chẳng quan dù con mình sẽ hại đến tính mạng của chính mình, người mẹ vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của con mình. Nhất thời tôi không biết phải làm thế nào cả. Tôi biết nếu bây giờ tôi thực sự chạm sát Vân Lan, như vậy mẹ của Vân Lan nhất định sẽ vô cùng thương tâm, so với chính mình bị giết còn đau đớn hơn gấp nghìn lần. Bởi vì trong tấm lòng của người mẹ, thà bản thân của mình hy sinh đi tính mạng, nhất định sẽ không để cho con mình xảy ra chuyện gì. Khi đó Vân Lan đang nằm bẹp ở dưới đất đã cất tiếng nói. Cô ta chậm chậm ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi. Đạo sĩ thối, hôm nay rơi vào tay của ngươi, nếu muốn giết thì cứ giết, để có mà lôi thôi trước mặt của ta nữa. Nếu không có kiếp sau, ta nhất định phải tìm ngươi để báo thù rửa hận. Ta nói lôi thôi cái gì? Để con nghịch tử như ngươi phải chăng là không có mắt, ngươi không thích cha mẹ của ngươi đau lòng vì ngươi, còn ngươi lại bức cho cha mẹ của mình đến nông nỗi này. Trong người của ngươi còn có một chút lương tâm nào nữa không vậy? Tôi trừng mắt nhìn cô ta gằn giọng nói. Vân Lan vội vàng đáp. Chính vì ta thấy cha mẹ của ta quá đau lòng, ngày nào cũng lấy nước mắt để rửa mặt, cho nên ta mới muốn mang họ đi cùng. Chỉ có như vậy gia đình ta mới có thể được đoàn tụ. Cha ta đã đáp ứng với ta rồi. Là ngươi, hoàn toàn do cái tên đạo sĩ thối nhà ngươi cản trở việc tốt của chúng ta. Ta hận ngươi. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi. Vân Lan vì quá thương xót cho cha mẹ của mình, cho nên mới định kéo cả hai người đi theo. Tôi giận dữ và quát lớn. Hồ đồ, đây không phải là yêu thương họ, cũng không phải vì thương xót họ. Đây là ngươi đang làm hại người, cũng chỉ vì ngươi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân của ngươi mà thôi. Vân Lan nổi giận và hét lớn. Thế nào gọi là ta tự ích kỷ? Ngày nào cha mẹ của ta cũng đau lòng như vậy, bọn họ cũng muốn đi theo ta. Ta chỉ có thể làm như vậy mới khiến cho cha mẹ của ta không còn phải đau lòng nữa. Đấy chỉ là cách suy nghĩ ích kỷ của nhà ngươi. Cha mẹ ngươi cũng chỉ vì yêu thương ngươi cho nên mới lo lắng cho ngươi như vậy. Đây hoàn toàn không thể đại biểu họ nguyện ý chết, nguyện ý rời khỏi cái thế gian này để đi theo ngươi. Ngươi thì đặt mình vào địa vị của cha mẹ ngươi xem. Nếu như cha mẹ ngươi một người bước ra đi, chẳng lẽ người còn lại không đau thương, không thương tích họ? Người đau thương trong lòng cũng đại biểu cho ngươi muốn đi theo cha mẹ của ngươi sao? Ngươi có thể buông bỏ được suy nghĩ này trong cả cuộc đời hay không? Ngươi có thể buông bỏ đến những công việc mà cuộc đời này ngươi còn đang dang dở hay không? Ngươi có thể buông bỏ được tất cả hay sao? Tôi không ngừng đưa ra những câu hỏi. Nhất thời Vân Lan bị tôi hỏi cho một thôi một hồi, liền nghệt mặt ra, không biết trả lời ra sao nữa. Thấy vậy tôi liền nói tiếp. Ta nói cho ngươi quá ích kỷ, ngươi hãy nhìn cha mẹ của ngươi xem. Cha ngươi bị ngươi hại cho đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Một người thì đau lòng đến khuôn mặt đầy nước mắt. Ngươi là phận con cái, ngươi có muốn nhìn thấy cái kết quả này hay không? Nếu như ngươi còn có một chút lương tâm, ngươi phải nên báo đáp cho cha mẹ ngươi cẩn thận, báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Dưới âm thì cũng phải âm thầm bảo vệ họ mới đúng, để cho họ được ăn hưởng những ngày tháng yên bình của tuổi già. Không, không, ta không tin cha mẹ ta không muốn đi theo ta. Tên đạo sĩ thối nhà ngươi, ngươi đang lừa dối ta. Vân Lan đột nhiên giống như người phát cuồng, cô ta hướng về tôi mà hét lớn. Thấy cô ta không hề có ý định hối hận, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên tôi hỏi lại cô ta. Người thực sự muốn chết chăng? Hoặc nói rằng dù cô chết cũng cam tâm phải không? Vân Lan nghe được những lời này lập tức đứng khựng lại, cơn cuồng điên hình như đã trôi qua. Cô ta từ từ ngược mặt lên trời nói với tôi. Ta không muốn chết, ta không muốn cam tâm chết, không cam tâm. Nếu ngay cả ngươi cũng không muốn chết, vậy thì tại sao ngươi lại muốn cho cha mẹ ngươi phải chết theo đây? Nếu như quả thật ngươi muốn kéo hai người xuống âm tạo địa phủ để ở cùng ngươi, ngươi cảm thấy họ có cam tâm không? Tôi dùng câu hỏi phản vấn để khuyên nhủ Vân Lan. Không, các người không phải cha mẹ ta. Các người làm sao có thể nguyện ý đi cùng với ta đây? Mà nếu họ đều nói sẽ nguyện cùng ta xuống âm gian để cùng nhau đoàn tụ, họ đâu có sợ chết. Vân Lan vẫn cố sống cố chết không tỏ ra hối hận. Bọn họ là do họ bị người ép buộc. Mẹ của ngươi lo lắng cho ngươi sẽ bị người ta đánh cho hồn phi phách tán, cho nên mới không tiếc tính mạng để bảo vệ sự an toàn cho ngươi. Ngươi là một nghịch tử, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chưa nhận ra tình yêu thương của họ dành cho ngươi hay sao? Họ tình nguyện cho dù là họ hy sinh đi tính mạng cũng phải giữ cho ngươi được bình yên. Còn ngươi thì sao? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc giữ cho cha mẹ của ngươi được bình an hay chưa? Nếu như họ thực sự muốn chết, vậy thì khi cha ngươi treo cổ tự tử, tại sao mẹ ngươi lại đau thương đến như vậy? Ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa? Nếu như ngươi tin tưởng ở ta, vậy ngươi có thể hiện thân lên hỏi cha mẹ của ngươi đi, hỏi xem có phải mẹ ngươi cam tâm tình nguyện chết cùng với ngươi hay không. Lần này thì tôi thực sự tức giận. Nếu như tôi không nghĩ đến nỗi đau thương của người mẹ, tôi nhất định sẽ chạm sát cô ta. Phần làn giữ người một lúc lâu, cuối cùng cô ta quyết định hiện thân. Cô ta vừa hiện thân, Bùi Vinh và Vũ Tâm nhìn thấy liền dùng mình kinh sợ. Cả hai người vội vàng lùi lại vài bước. Còn bên cạnh mẹ của Vân Lan vội vàng trao về phía con gái của mình. Bà ta ôm lấy Vân Lan mà khóc rất thảm thiết. Bà ta khóc trông rất thảm thương, rất đau đớn. Không biết tại sao Vân Lan không hỏi mẹ của mình có tình nguyện chết theo mình không. Nhưng khi mẹ Vân Lan ôm lấy cô ta, cả hai mẹ con đều ôm nhau mà khóc. Những giọt lệ của Vân Lan từng giọt bay cao lên trời. Nhìn thấy những giọt nước đang bay cao lên trời, tôi vội vàng đưa tay hứng lấy mấy giọt lệ. Liền sau đó những giọt lệ này trên không trung, từng giọt rơi xuống tay của tôi. Theo lý mà nói, nước mắt của quỷ không thể có ấm. Nhưng mà không hiểu tại sao, những giọt lệ trong tay của tôi lại vô cùng ấm nóng. Có lẽ đây chính là sự ấm nóng của tình yêu thương giữa mẹ và con. Những giọt lệ không ngừng rơi xuống lòng bàn tay của tôi. Nhưng lúc này tôi thực sự đã hồ đồ, bởi vì tôi không biết làm cách nào để lưu giữ nó lại được. Chẳng lẽ đi tìm một cách bình vỡ hay một chiếc bát mẹ để đựng nó sao? Nhưng đúng lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, những giọt lệ trong bàn tay của tôi bỗng nhiên lay động. Sau đó nó bỗng nhiên thấm vào trong bàn tay của tôi rồi hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy màn kỳ dị này khiến cho tôi hốt hoảng. Sao những giọt lệ trên tay của tôi lại biến mất tăm như vậy? Thế là tôi vội vàng giơ tay của mình ra, hứng những giọt lệ đang lơ lửng trên không trung. Thế nhưng lần này cho dù tôi dùng cách gì cũng hứng không được. Những giọt lệ đó như có mắt, khiến cho tôi không làm sao có thể chạm được vào chúng. Tôi đưa tay hứng lên trên không trung một hồi lâu, cuối cùng mấy giọt lệ cuối cùng trên không trung cũng biến mất. Tôi cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay của mình, thì ra lúc này Vân Lan đang ngừng khóc. Tôi thở ra một hơi dài tiếc nuối, xem ra tôi đã phí công rồi. Mẹ của Vân Lan ôm chặt lấy Vân Lan mà khóc, vừa khóc bà ta vừa nói. Vân Lan con, mấy ngày hôm nay rốt cuộc con đã đi đâu, làm cho hai chúng ta khổ quá. Vân Lan buồn rầu rồi đáp. Con gái bất hiếu, con gái đã không nuôi dưỡng được cha mẹ đến cuối đời. Con chỉ có thể hẹn kiếp sau con sẽ báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Mẹ của Vân Lan nghe những lời này càng khóc lớn, càng đau lòng thêm, bà ta nói trong tiếng nấc. Con gái của ta mệnh khổ quá, sao con lại đi sớm như vậy? Tại sao chúng ta lại âm dương cách biệt chứ? Một lần nữa Vân Lan lại bật khóc. Chỉ là lần này những giọt lệ không bay lên không trung nữa mà rơi thẳng xuống đất. Vân Lan khóc rồi nói. Mẹ, đều tại con gái đã quá ngốc nghếch, quá ngu đần. Sau đó Vân Lan đem những gì mình đã gặp phải nói cho mẹ mình nghe. Thì ra 3 tháng trước, Vân Lan nghe được tin tức của người bạn trai của Vân Lan đã qua đời. Trong lòng cô vô cùng đau xót. Rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Bởi vì muốn được ở cùng một nơi với người mình yêu, cuối cùng Vân Lan đã nghĩ quẩn. Cô ta đã gieo mình xuống hồ nước sâu trước cổng làng. Sau khi đã chết, Vân Lan mới biết rằng bây giờ cô ta đã là một con quỷ nước. Cần phải biết rằng quỷ nước không hề giống những cô hồn dã quỷ. Quỷ nước không có cách gì để rời khỏi nơi nó đã gặp nạn. Tuy rằng quỷ nước có thể lên bờ đi dạo, thế nhưng không thể đi xa nơi nó chết. Cả đời sẽ phải giam hãm tại hồ nước nơi nó gặp nạn, trừ khi có thể dìm chết một người hợp tuổi với nó để làm quỷ thay thế cho mình mới có thể giải thoát được nơi đó. Đây cũng là lý do quỷ nước thích dìm chết người. Đương nhiên nếu quỷ nước muốn thoát khỏi hồn ra khỏi nơi nó chết, cũng không phải chỉ có một biện pháp dìm chết người khác để thay thế, đó là thân xác của quỷ nước phải được chôn cất vào trong quan tài cẩn thận. Như vậy hồn phách của quỷ nước mới có chỗ trú thân. Như vậy quỷ nước đại biểu không phải là những cô hồn dã quỷ. Chỉ có làm như vậy quỷ nước mới có thể rời khỏi nơi nó đã chết. Mà Vân Lan vừa vặn cũng biết được biện pháp này, bởi vì khi còn nhỏ Vân Lan đã được những người trong làng kể lại cho nghe những câu chuyện đại loại như vậy. Vì muốn rời khỏi hồ nước để đi tìm người yêu, cô ta đến hiệu bán quan tài đầu thôn, cưỡng bức người bán quan tài cho cô ta một cỗ, sau đó mang xuống nước, đặt thi thể của mình vào trong quan tài. Đương nhiên biện pháp này rất có hiệu quả. Thi thể của Vân Lan vừa được bỏ vào trong quan tài, quả nhiên hồn phách của Vân Lan có thể trồi lên khỏi mặt nước. Trong lòng của Vân Lan lúc này chỉ toàn nghĩ đến người yêu. Khi đó sau khi thoát khỏi sự vây khốn của hồ nước, việc đầu tiên của Vân Lan là tìm đến nơi ở của người yêu. Thế nhưng khi Vân Lan đến nơi ở của người yêu, cô đã đi tìm khắp nơi, nhưng không sao tìm thấy phần mộ của người yêu. Cuối cùng Vân Lan tìm đến nhà của người yêu mình, định bụng sẽ thắc mộng hỏi mẹ của người yêu xem mộ phần của người yêu được chôn ở đâu. Thế nhưng Vân Lan đâu có thể ngờ rằng, sau khi đến nhà của người yêu, Vân Lan phát hiện ra Tuấn Hưng, người yêu của cô, cùng với cả nhà đang quây quần ăn cơm vui vẻ, anh ta vẫn còn sống nguyên. Đến lúc này Vân Lan mới biết rằng bản thân của mình đã bị Tuấn Hưng lừa dối. Cô chỉ vào mặt của Tuấn Hưng mà mắng trời. Mắng trời tại sao Tuấn Hưng lại đi lừa dối cô như vậy. Nhưng mà bất luận Vân Lan cô chỉ mắng thế nào, Tuấn Hưng vẫn không nghe được tiếng nói của mình. Anh ta vẫn vui vẻ chuyện trò với mọi người ở trong nhà. Bất lực, Vân Lan liền đứng đó để ôm mặt khóc. Nhưng sau đó cô cũng không còn tức giận Tuấn Hưng nữa, bởi vì cô ta rất yêu Tuấn Hưng. Lúc này cô chỉ muốn được ôm lấy người mà cô ngày đêm mong nhớ. Cô nhào đến để ôm Tuấn Hưng, trong lòng cô chỉ muốn ôm người yêu thật chặt. Thế nhưng cho dù cô nỗ lực đến mức độ nào thì vẫn không thể ôm được Tuấn Hưng. Ngay cả đến thân thể của Tuấn Hưng cô cũng không có cách nào để có thể chạm vào được. Vân Lan lê tấm thân mệt mỏi của mình xuống đáy nước. Sau khi xuống dưới đáy hồ, nhìn thấy thân thể của chính mình, càng nghĩ càng thêm tức giận, càng nghĩ càng thấy mình đã quá ngu ngốc. Cô ta phát hiện thấy cái chết của mình là quá buồn cười, thật không đáng giá một chút nào cả. Ngồi trầm ngâm nhìn thi thể của mình trong quan tài nơi đáy hồ lạnh giá, càng nghĩ Vân Lan càng cảm thấy cái chết của mình thực sự không đáng giá. Trong lòng cô ngày càng oán hận Tuấn Hưng. Thật đúng như các cụ đã nói, yêu càng sâu thì hận càng sâu. Tình yêu của cô dành cho Tuấn Hưng đã vượt qua giới hạn của sinh mạng. Chỉ vì muốn được cùng Tuấn Hưng gặp nhau ở dưới âm tào, ngay cả đến tính mạng của mình cô cũng không cần. Có thể thấy Tuấn Hưng đã phụ bạc cô đến như vậy, Vân Lan sẽ hận Tuấn Hưng đến mức độ nào. Cứ như vậy ngày lại qua ngày, tất cả tình yêu trong trái tim của cô dành cho Tuấn Hưng bây giờ đã trở thành thù hận. Cô hận Tuấn Hưng đã phụ bạc cô, cô hận cái thế giới này vô tình bạc bẽo. Rồi cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô sợ hãi tình cảnh cô đơn tích mịch. Cứ như vậy liền trong 3 tháng, tất cả tình yêu bây giờ đã biến thành oán hận. Sau cùng cô tìm đến nhà của Tuấn Hưng, nhập hồn vào thân thể của Tuấn Hưng. Theo ý nghĩ của Vân Lan, bất kể Tuấn Hưng có nguyện ý hay không, Tuấn Hưng bắt buộc phải chết cùng với cô. Đây cũng chẳng qua là nhân quả báo ứng, mà báo ứng này Tuấn Hưng cần phải nhận. Cuối cùng Tuấn Hưng không chịu đựng nổi hồn phách của Vân Lan nhập vào người. Hồn phách không thể làm chủ được mình. Cuối cùng hồn phách đã rời khỏi thân thể. Vân Lan thấy hồn phách của Tuấn Hưng đã đang ở cùng với mình, cô ta vô cùng vui vẻ. Cho dù hận cũng được hay là yêu cũng được, tóm lại suốt đời hồn phách của Tuấn Hưng phải sống bên cạnh cô ta. Thế nhưng có một việc mà Vân Lan không ngờ tới. Cơ hội rất khó khăn mới có thể được ở cùng Tuấn Hưng thì đột ngột lại bị thầy Ba Hoành làm cho đứt đoạn. Sau cùng hồn phách của Tuấn Hưng bị âm sai bắt về địa phủ. Một lần nữa Vân Lan lại cô độc trở về đáy hồ. Lúc này thì Vân Lan đã biết Tuấn Hưng không bao giờ còn ở bên cạnh mình nữa, vĩnh viễn không bao giờ được ở bên nhau. Cô cảm thấy mình rất đáng thương. Nghĩ tới cuộc sống vô nghĩa của một hồn ma cô độc trước mắt, trong lòng cô bây giờ chẳng còn Tuấn Hưng nữa. Cô bắt đầu nhớ đến gia đình của mình. Đến lúc này Vân Lan mới phát hiện ra, trên thế gian chỉ có duy nhất cha mẹ mình mới đáng tin. Chỉ có cha mẹ của mình mới đúng là những người bầu bạn chân chính, có thể đem lại ấm áp và hạnh phúc cho chính mình. Thế là Vân Lan quyết định trở về nhà. Nhưng mà lúc này Vân Lan đã là một quỷ hồn. Ngoài việc quay trở về nhà, nhìn thấy cha mẹ của mình đang bi thương khóc lóc, cơ bản cô không thể chung sống với cha mẹ của mình nữa. Thấy cha mẹ của mình mà đau lòng như vậy, hàng đêm cô thấy cha mẹ của mình ngồi khóc, không thiết ăn uống gì nữa. Vân Lan nảy ra một ý nghĩa, dẫn cả cha mẹ của mình đi theo. Chỉ có như vậy cả gia đình mới được đoàn tụ bên nhau, sống một cuộc sống vui vẻ dưới âm gian. Nghe Vân Lan kể lại toàn bộ sự việc, tôi cảm thấy vận mệnh của Vân Lan thực sự đáng thương. Nếu nói cô ta không hiểu gì về tình yêu, vậy thì cô ta đã yêu Tuấn Hưng vô cùng sâu sắc. Yêu đến mức mà ngay cả tính mạng của mình cũng không hề hối tiếc. Loại tình yêu như vậy chẳng lẽ có thể nói là sai ư? Nếu nói rằng loại tình yêu này là sai lầm, vậy thì những kẻ đang đùa giỡn lừa dối trong tình yêu kia là đúng chăng? Tôi chỉ có thể nói là tình yêu của Vân Lan không hề sai. Có sai đi chăng nữa thì cũng chỉ là Vân Lan chưa biết làm thế nào để yêu một người. Phương thức biểu đạt tình yêu của Vân Lan đối với Tuấn Hưng chỉ là dùng không đúng cách. Chết không thể đại biểu cho có thể sống cùng với người yêu dưới cõi âm gian như mọi người vẫn hay lầm tưởng. Mà tình yêu thương cô đã dùng đối với cha mẹ của mình cũng lại dùng sai phương thức. Loại tình yêu thương này quá khiên cưỡng, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một màn quá thê lương. Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau mà khóc, hai người nhất thời không thể lấy lại được bình tĩnh. Vân Lan khóc vì bản thân của mình đã quá ngu ngốc, khóc vì bản thân của mình không có cách gì để tận hiếu báo đáp cha mẹ. Người mẹ thì khóc thương cho vận mệnh con gái quá thê thảm, khóc vì quá thương xót đứa con gái yêu quý của mình đã bạc mệnh. Sau một lúc, Vân Lan đưa tay lên lau nước mắt, sau đó cô ta quay đầu sang nói với tôi. Thượng tiên, cảm ơn thượng tiên đã khai đạo. Thượng tiên nói rất đúng. Tôi đã có lỗi với cha mẹ của mình, sao lại chỉ vì muốn có người bầu bạn mà lại lấy đi mạng sống của cha mẹ mình. Sau này tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho họ, để cho họ có thể sống một cuộc sống bình yên lúc tuổi già. Ngay đến đây tôi biết rằng cuối cùng Vân Lan đã nghĩ thông. Tuy rằng những lời khuyên giải của tôi lúc trước không được hiệu quả cho lắm, nhưng nước mắt của người mẹ đối với con cái là vô biên, làm sao có thể không làm tan chảy đi những oán hận của con gái. Bên cạnh tôi, Bùi Vinh nhìn thấy bộ dạng thân khóc sầu khổ của hai mẹ con, trên khuôn mặt của anh ta bất giác có hai dòng lệ đang từ từ rơi xuống. Còn Vũ Tâm cũng quay mặt đi nơi khác để giấu đi những giọt nước mắt tiếc thương cho số phận của một người con gái bạc mệnh. Thấy Vân Lan đã biết hối hận, bản thân tôi cũng được an ủi. Tuy rằng tôi vẫn chưa thể thu được nước mắt của cô ta, thế nhưng nhìn thấy cô ta đã hiểu được làm thế nào để đi yêu một người, đây mới chính là kết quả mà tôi mong muốn nhất. Tôi nhìn Vân Lan gật đầu, hy vọng cô ta triệt để buông bỏ mọi oán niệm hồng trần, sớm nhập xuống địa phủ để có thể đầu thai chuyển thế. Sau đó tôi bắt đầu niệm chú siêu độ. Đệ tử Thất Sơn phụng địa tạng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát sắc lệnh, dẫn độ vong linh, nhất thiết quỷ mị, tứ sinh chiêm ân, oan hồn chúng sinh, nhảy lầu thắt cổ, chết sông chết chợ, chết oan khuất, quy nhập đàn tiền, vì nam vì nữ, đều xuống hoàng tuyển, đầu thai chuyển thế, cấp cấp siêu sinh. Chú siêu độ vừa niệm xong, quả nhiên Vân Lan tỏ ra rất bình tĩnh. Cô ta quỳ trước mặt cụ mình khấu đầu ba cái, rồi quay người chuẩn bị bước ra ngoài. Còn mẹ của Vân Lan thấy con gái của mình chuẩn bị rời đi, bà ta lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Nhìn theo bóng dáng của Vân Lan, trong lòng tôi rất cảm thông với cô ta. Tôi vội vàng hỏi, cô định xuống địa phủ hay là trở về hồ nước? Vân Lan quay đầu lại nhìn tôi rồi đáp, tôi trở lại hồ nước. Tại sao cô không đến miếu thổ địa báo danh mà lại trở về hồ nước làm gì? Tôi liền hỏi. Miếu thổ địa? Vân Lan nghi hoặc hỏi. Thế điều bộ không hiểu của Vân Lan, tôi liền nói rõ ràng để cô ta biết. Đã làm phúc thì làm phúc cho đến tận cùng. Đã đưa Phật thì phải đưa về tận Tây Phương. Tôi liền nói với Vân Lan. Tôi đưa cô đến miếu thổ địa nhé. Vân Lan gật đầu. Sau đó Vân Lan quay sang nói với Bùi Vinh và Vũ Tâm. Nhờ hai người đó an ủi mẹ của mình. Sau đó Vân Lan bước ra ngoài. Quỷ hồn nhập xuống địa phủ không dễ dàng như lần tôi xuống âm phủ, mà trước đây tôi đã từng giới thiệu qua. Lần trước xuống âm ti là trực tiếp bước trên hoàng tuyển lộ, nhưng mà đối với quỷ hồn thì lại không như vậy. Đầu tiên quỷ hồn buộc phải đến miếu thổ địa để báo danh, sau đó đăng ký vào danh sách, rồi chờ đợi âm sai đến đón xuống địa phủ. Nếu không, cho dù xuống địa phủ thì cũng phải dừng chân tại một nơi giống như là nhà chờ của chúng ta, chờ Diêm Vương xét hỏi. Nếu như quỷ hồn đó đã hãm hại người trên dương gian, như vậy quỷ hồn sẽ bị đưa vào 18 tầng địa ngục để chịu sự hình phạt, vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai chuyển thế. Gọi là miếu thổ địa, còn gọi là Phúc Đức Miếu, Bá Công Miếu, là nơi được nhân gian cúng tế. Mỗi một địa phương đều có miếu thổ địa, có những nơi còn xây dựng rất lớn, từ xa cũng có thể trông thấy được. Nhưng cũng có những miếu thổ địa do âm gian lập nên, nếu dùng bằng mắt thịt như những người dương gian chúng ta, cơ bản không thể nhìn thấy. Nhưng những miếu thổ địa như vậy xác thực là có tồn tại. Chức vị thổ thần tuy nhỏ nhưng lại được nhân gian thờ phụng như là một chính thần. Xưa này không có người nào dám bán bổ hay xâm phạm, mà mọi người muốn bái lại cầu nguyện một điều gì đó cho bản thân hoặc gia đình, không thể không có sự giúp đỡ của thổ địa. Một khi người nào đó dương số đã tận, âm sai sẽ bắt hồn phách của người đó áp giải đến miếu thổ địa để báo danh. Thổ địa sẽ mở cuốn đăng ký hộ tịch ra để ghi chép người này thuộc địa hạt quản lý của thổ địa, chứng thực người đó dương thọ đã tận, sau đó lại chứng thực tôn giáo tín ngưỡng của người đó, cuối cùng đóng lên lệnh câu hồn của quỷ sai. Tại miếu thổ địa luôn có hai con đường, một con đường thông xuống âm gian, đó gọi là hoàng tuyển độ, một con đường thông tới thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, một con đường thì tối tăm ảm đạm, một con đường thì sáng rộng thanh thang. Nói đến miếu thổ địa, tôi lại nhớ tới câu chuyện mà trước đây sư phụ tôi đã từng kể cho tôi nghe. Ngày trước ở một thôn trang nhỏ, có một cô bé bị sốt rất cao. Người mẹ liền cõng đứa con đi tìm thầy thuốc. Khi đến miếu thổ địa ở trước đầu thôn, đứa bé đang nằm lịm trên vai của người mẹ, bỗng nhiên tỉnh lại. Đứa bé muốn nói rằng đi tiểu. Người mẹ thấy nơi đây không còn thích hợp, nên bảo con gái để bà ta cõng đi một nơi rất xa rồi mới có thể đi tiểu. Nhưng đứa bé gái cương quyết không chịu. Nếu không cho nó xuống để đi tiểu, nó sẽ tiểu luôn trên lưng của mẹ nó. Không khuyên giải được, cuối cùng người mẹ đành phải chiều theo ý của con gái. Sau đó hai mẹ con đến nhà một thầy lang ở trong thôn. Nhưng người thầy lang khi bắt mạch cho đứa bé thì ông ta hốt hoảng và kêu lên: đứa bé này không xong rồi. Người mẹ nghe thấy như vậy thì liền khóc rất lớn. Bà ta vừa rồi nói con bé rất tốt cơ mà, sao bây giờ lại thành ra nông nỗi như vậy? Vì thầy lang này là người trong thôn, biết được đường đi của hai mẹ con tìm đến đây. Đột nhiên thầy lang nhớ ra một điều, ông ta vội vàng hỏi: có phải ban nãy hai mẹ con đã dừng lại chỗ miếu thổ địa không? Người mẹ liền đáp: dạ đúng như vậy. Vì thầy lang kia hốt nhiên hiểu ra, ông ta lắc đầu chán nản rồi nói: sao bà lại có thể dừng chân ở nơi đó? Con gái của bà nhất định đã báo danh ở nơi đó rồi, bây giờ thì đã quá muộn. Câu chuyện này tuy rằng không biết thực hư thế nào, nhưng ít nhiều cũng nhắc đến miếu thổ địa chính là nơi các vong hồn đến báo danh rồi mới nhập xuống địa phủ. Mà ở đây Vân Lan do tự sát mà chết, thuộc về những vong hồn uổng tử, cho nên không có âm sai dẫn đến miếu thổ địa. Hiện tại chỉ có thể dẫn cô ta đến miếu thổ địa để báo danh, sau đó đợi âm sai tới dẫn xuống âm gian. Do vì miếu thổ địa là nơi trung chuyển giữa âm gian và dương gian, cho nên thông thường miếu thổ địa thường được đặt ở những nơi tối tăm nhiều âm khí. Ra khỏi cửa, tôi mở thiên nhãn quan sát toàn bộ trong thôn. Tôi phát hiện ra nơi này có nhiều âm khí nhất, đó chính là phía tây của ngôi làng. Thế là tôi chỉ tay về hướng tây, rồi cùng với Vân Lan đi về hướng đó. Đại khái chúng tôi đi được khoảng 15 phút, trước mắt tôi xuất hiện một rừng cây rậm rạp, mà rừng cây này lại nằm ở chính giữa một ngọn núi lớn. Trong rừng rậm rạp đó thoáng ẩn thoáng hiện một ngôi nhà nhỏ. Sao ở đây lại có một sàn nhà nhỉ? Vân Lan lẩm bẩm nói. Đó chắc là miếu thổ địa của thôn. Nếu như cô là người sống thì cô sẽ không thể nhìn thấy được đâu. Tôi liền cười rồi đáp. Sau đó tôi cùng với Vân Lan bước về hướng ngôi nhà đó. Đi sâu vào trong khu rừng, trước mắt của tôi hiện ra một ngôi nhà cổ kính. Nhìn bên ngoài nó giống như một cửa lớn của một công đường. Phía trước cửa là hai pho tượng sư tử cao bằng đầu. Hay bên cánh cổng còn có một đôi cầu đối, vế trên là Phúc Đức Phúc Là Đức, phía dưới là Chính Thần Thị Chính Thần. Bên trên có một bức hoành phi được viết bốn chữ Thổ Địa Thần Miếu. Nhìn thấy câu đối này, đương nhiên tôi nhận ra ngay đây chính là miếu thổ địa của thôn này. Miếu thổ địa không giống như những miếu thờ những vị thần khác. Ở đây không có những vị tăng ni hay những người giữ miếu. Trong ngôi miếu trống vắng này không chỉ có duy nhất một người, đó chính là thổ địa. Nói gì thì nói, tuy rằng trên thiên đình thổ địa chỉ là một chức vị rất nhỏ, nhưng dưới dương gian lại là một vị thần có nhiều miếu thờ nhất. Điều này chắc chắn tất cả các bạn ở thôn quê đều biết. Hầu như mỗi một ngôi làng cổ xưa đều có một miếu thờ, hay thậm chí trong mỗi gia đình chúng ta cũng đều có bát hương thờ thổ địa. Tôi dẫn Vân Lan đi thẳng vào trong miếu thổ địa. Ngôi miếu thổ địa này chỉ có một gian. Sau khi bước qua một bậc cửa cầu thang tương đối cao, trước mắt tôi là một hương án bằng gỗ màu nâu. Trên hương án bày rất nhiều những quyển sách rất dày. Tôi nghĩ những cuốn sách đó là những quyển đăng ký hộ tịch của những người dân sinh sống trong ngôi làng này. Phía sau hương án là một ông lão đang ngồi. Ông ta có mái tóc bạc trắng và một chòm râu rất dài. Ông lão trên người một bộ trường bào màu trắng, vẻ mặt rất hiền từ. Nếu không phải là tôi biết trước ông lão chính là thổ địa trong thôn này, có lẽ tôi sẽ nghĩ chỉ là một người già bình thường trong thôn. Thổ địa thấy có người bước vào, ông ta liền ngước mắt lên nhìn tôi. Chắc chắn ông ta nhận ra tôi là một người phàm trần, cho nên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đây tôi cần phải nói rõ một chút cho các bạn hiểu. Những pho tượng mà chúng ta nhìn thấy trong miếu thờ thổ địa đều là do con người tưởng tượng mà làm ra. Trong những ngôi miếu thờ thổ địa đó, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, nhưng mà ngôi miếu của thôn này thì người bình thường không thể nhìn thấy. Bước vào miếu thổ địa tất cần phải có hương hỏa. Đối với những ngôi làng khác, phàm là những người ở trong thôn này mất đi, bắt buộc con cái của người chết đó phải mang theo linh vị của người chết đến miếu thổ địa để báo danh, sau đó đốt tiền vàng khẩn cầu thổ địa sẽ tiếp nạp vong linh của người chết. Nhưng mà đối với ngôi miếu thổ địa này thì hoàn toàn khác, bởi vì đây là nơi trung chuyển âm gian, con người bình thường không thể nhìn thấy được tòa miếu thổ địa này. Tôi đi đến trước hương án chắp tay lễ thổ địa rồi nói: Thổ địa thần tại thượng, đệ tử Thất Sơn phái Dương Văn Nam xin kính lễ. Tôi đem thân phận của mình giới thiệu cho thổ địa thần. Thổ địa thần nghe xong liền chắp tay đáp lễ, sau đó ông ta nghi hoặc nói: Thì ra là đệ tử của Thất Sơn, không biết lần này đến đây là có công việc gì. Tôi đưa tay chỉ vào Vân Lan lúc này đang đứng sau lưng, sau đó đem toàn bộ sự tình nói lại cho thổ địa nghe một lượt. Phải nói thổ địa thần là một người tâm địa rất tốt. Ông ta ngước mắt nhìn Vân Lan, trên khuôn mặt biểu lộ sự đồng cảm. Thổ địa thần gật đầu rồi nói: Được rồi, để ta tra ra danh dự của cô ta, ta sẽ thông báo cho âm sai tới dẫn về địa phủ. Tôi chắp tay cảm ơn thổ địa thần. Còn thổ địa thần thì lật sổ giả đăng ký hộ tịch. Ông ta lật dở mấy trang, sau đó lấy bút khoanh tròn vào tên của Vân Lan. Không biết là do thổ địa thần thương cảm cho số phận của Vân Lan hay không, hay là do ông ta đã nhận thấy thế sự vô thường, cho nên ông ta chỉ thở dài rồi nói: Nhân tính của con người trên thế gian quá là ô trược. Chỉ vì đạt được mục đích của mình mà bất kỳ lời nói dối nào cũng có thể nói dối xả. Nghe được những lời nói này, tôi cũng gật đầu tán thành, bởi vì Vân Lan gặp phải cảnh ngộ đáng thương này không chỉ vì cô ta không hiểu được vấn đề làm thế nào để chân chính đi yêu một người, mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sự yêu thương dối trá của Tuấn Hưng. Chính bởi vì sự lừa dối đáng ghê tởm trong tình yêu này mà khiến cho một bi kịch đã xảy đến. Thổ địa thần viết lại một tờ giấy, sau đó ông ta đưa bỏ tờ giấy vào trong lò lửa bên cạnh. Làm xong việc đó, ông ta quay lại nói với Vân Lan: Được rồi, cô hãy chờ đợi ở đây, một lát nữa sẽ có sai nhà tới dẫn cô xuống địa phủ. Vân Lan vội vàng quỳ xuống bái lại thổ thần. Sau đó cô ta quay sang tôi quỳ lại xuống. Có điều tôi đã ngăn cô ta lại rồi nói: Cô không cần phải tạ ơn tôi, cô chỉ cần xuống địa phủ, hãy ăn phận thổ thưởng, chờ ngày được đầu thai chuyển thế, để khỏi làm phí đi sự khổ tâm của tôi lần này. Vân Lan gật đầu, mọi việc đã giải quyết xong. Tôi chắp tay bái biệt thổ thần. Nào ngờ thổ địa lại quay ra hỏi tôi: Phải chăng lần này cậu sẽ đi về phía bắc? Đi về phía bắc? Câu nói của thổ địa thần khiến tôi vô cùng nghi hoặc. Tôi liền hỏi lại: Tôi không định đi về phía bắc, chẳng lẽ thổ địa thần có việc gì cần giúp chăng? Thổ địa thần ấp úng, điều bộ rất khó nói, Lát sau ông ta cất giọng rồi nói: "Tôi có một số việc muốn nhà cậu giúp đỡ. Nếu như cậu có đi về phía Bắc, phiền cậu tìm miếu thổ địa tại thôn Nậm Khao gần địa phận tỉnh Lai Châu để thu dọn giúp tôi một số thứ." "Ồ, thì ra là vậy." Tôi nghĩ rồi đáp: "Nếu như đệ tử đi về phía Bắc, đệ tử nhất định sẽ tìm đến nơi đó để giúp thổ địa thần. Chỉ có điều là ở nơi miếu đó có thứ gì đệ tử cần phải thu dọn." "Việc thổ địa thần nhờ tôi cũng không tiện từ chối. Nhưng nói gì thì nói, nếu bảo tôi phải đặc biệt chạy lên phía Bắc một chuyến, như vậy cũng không thể được. Cho nên hiện tại tôi chưa thể lập tức đáp lời." Thổ địa thần cười ngượng rồi nói: "Thành lý một cái xác chết." "Hả, thi thể sao?" Tôi kinh hãi đáp: "Cần phải biết rằng miếu thổ địa không giống như các tự miếu khác luôn có người ở. Miếu thổ địa thường chỉ là những gian nhà nhỏ đổ nát, ai lại đem giấu thi thể vào miếu thổ thần ở đây?" "Đúng vậy, là một thi thể." Thổ địa gật đầu. Ông ta nói tiếp: "Cái thi thể này giấu ở miếu của tôi đã hơn 300 năm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện để thu dọn giúp tôi. Trước đây tôi đã thác mộng cho rất nhiều người dân ở trong thôn đó, nhưng không ai biết tại vì sao. Bọn họ không hề cho rằng giấc mộng tôi đã báo cho họ là sự thật." "Ồ, hóa ra còn có chuyện này sao?" Tôi kinh ngạc và kêu lên. Thổ địa thần gật đầu, sau đó đem chuyện về cái thi thể đó nói lại cho tôi nghe. Hóa ra đây là câu chuyện xảy ra từ 300 năm trước. Khi đó thổ địa thần còn là thổ địa thần ở miếu thổ địa trong thôn Nậm Khao, giáp danh với địa phận tỉnh Lai Châu. Có một hôm có hai người hành khất đi vào trong miếu. Một người tên là Văn An, quê ở Nghệ An, còn người kia tên là Lê Ánh. Bọn họ vì không có nơi tá túc, cho nên ngày nào hai người cũng đều đến đó để ngủ qua đêm. Ban ngày ai đi đường nấy để đi xin ăn, buổi tối lại quây quần bên nhau, tình cảm giữa hai người thật tốt. Cả hai người đều cảm ơn thổ địa đã cho họ tá túc, và hai người đều cầu mong có một ngày nào đó cả hai sẽ đều phát tài. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi đi khất thực về, cả hai đều đem hết tất cả những thứ mà hai người trong hôm đó khất thực được, bao gồm cơm canh hoa quả, đều bày lên bàn cúng bái thổ địa. Lâu dần thổ địa thần đã bị lòng chân thành của hai người làm cho cảm động. Có một hôm thổ địa thần cảm thấy hai người tá túc ở đây cũng đã lâu, hơn nữa cả hai người đối với thổ địa thần rất mực cung kính. Thổ địa thần trong lòng thầm nghĩ, mình cũng phải nên báo đáp hai người mới phải. Thế là thổ địa thần liền nghĩ ra một biện pháp. Ông ta lấy ra hai khối nguyên bảo, đợi khi hai người trở về sẽ đem hai khối vàng đặt ở cây cầu bằng hai thân gỗ ở phía trước con sông nhỏ lối vào miếu thổ địa. Mục đích là muốn cho họ trông thấy và nhặt lấy, gọi là chút quà mọn dành cho hai người. Lại nói hôm đó, cả hai người Văn An và Lê Ánh đều có thu nhập rất tốt, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Khi hai người đi đến bên cây cầu làm bằng thân gỗ khô đó, Văn An liền nói với Lê Ánh: "Hôm nay chúng ta thử xem ai có thể nhắm mắt đi qua được cây cầu này." Lê Ánh nói: "Được." Cả hai người đồng thời đều bịt mắt, cả hai đều rất dễ dàng đi qua được cây cầu. Kết quả cả hai khối vàng đều không ai trông thấy, thổ địa thần đành phải thu nhặt lại hai khối vàng. Khi đó thổ địa thần thở dài, ông ta cho rằng cả hai người đều không có phúc khí. Nếu như miễn cưỡng đem cho hai người, chỉ e rằng đều không có kết quả tốt đối với cả hai người. Lại có một ngày, thổ địa thần thấy hai người cũng sắp trở về, ông ta liền đặt hai khối nguyên bảo ngay bên trong lư hương. Văn An và Lê Ánh cùng trở về miếu thổ địa. Như mọi ngày bình thường, một người đi cắm hương vào trong lư hương, còn một người thì bày đồ cúng. Nhưng khi Văn An vừa cắm hương vào lư, anh ta cảm thấy có một gì đó hơi khác lạ. Thế là anh ta chọc tay vào lư hương để kiểm tra. Anh ta vô cùng mừng rỡ khi phát hiện ra bên trong lư hương có một khối nguyên bảo. Một tay kia của anh ta chọc vào một cái lư hương khác, anh ta liền mừng rỡ phát hiện ra lại có thêm một khối nguyên bảo nữa. Cả hai đều không biết đây chính là do thổ địa ban tặng. Hai người thắp hương cảm tạ xong xuôi, hai người lấy ra hai khối nguyên bảo ra ngắm nghía. Phân An đề nghị với Lê Ánh: "Hôm nay chúng ta được thổ địa ban tặng hai khối nguyên bảo, cần phải ăn mừng một chút. Bây giờ cậu ở nhà nấu cơm, tôi đi ra phố mua một ít rượu thịt. Buổi tối nay chúng ta phải uống mừng cho thật say mới được." Lê Ánh vui mừng gật đầu đồng ý. Lại nói Vân An vô cùng phấn khởi bước ra khỏi nhà, trong đầu của anh ta nổi lên những ý nghĩ phức tạp. Bước chân của anh ta cũng dần chậm lại, nghĩ đến tác dụng của hai khối nguyên bảo có thể bán đi lấy tiền xây nhà mới, vừa lấy cho mình một cô vợ xinh đẹp. Càng nghĩ Vân An lại càng cảm thấy thổ địa đã quá keo kiệt. Sao đã cho rồi mà không cho mỗi người hai khối? Đúng là thổ địa đã không hiểu được vấn đề trọng đại của con người. Nếu chỉ một khối nguyên bảo thì sẽ không đủ vừa xây nhà vừa cưới vợ. Trong đầu anh ta bắt đầu nổi lên một ý nghĩ ác độc, phải trừ khử Lý Ánh để một mình có được hai khối nguyên bảo. Còn Lý Ánh ở nhà làm cơm cũng có ý nghĩ giống như là Văn An, phải trừ khử được Văn An để một mình được hưởng hai khối nguyên bảo. Trong đầu của anh ta đã hình thành lên một kế hoạch. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Văn An đi mua rượu thịt trở về. Anh ta vô cùng đắc ý khi nghĩ mình sẽ được cả hai khối nguyên bảo. Vừa bước vào trong cửa, Văn An đã kêu to hỏi Lý Ánh đã nấu xong cơm chưa. Không thấy tiếng trả lời, anh ta vô cùng nghi hoặc, liền bước chân vào bên trong miếu. Một cây gậy rất to quật thẳng vào đầu của Văn An một tiếng bốp. Văn An lập tức đổ người như cây chuối xuống nền miếu, mệnh lập tức quy tiên. Lý Ánh thấy Văn An đã chết, anh ta liền bước lại gần lấy từ trong người của Văn An ra một khối nguyên bảo, sau đó đem thi thể của Văn An chôn xuống gầm bàn thờ. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lê Ánh liền đem chỗ rượu thịt mà Văn An vừa mua về bày ra ăn. Hắn ta đắc ý nhìn hai khúc nguyên bảo đang nằm ở trước mặt, bắt đầu rót rượu trắng ăn uống. Nhưng chỉ một lát sau, Lê Ánh bỗng cảm thấy bụng của mình quặn đau. Hắn ta chỉ kịp kêu lên không xong rồi, bởi vì lúc này cũng đã quá muộn. Chỉ trong nháy mắt, Lê Ánh đã ngã nhào xuống đất, hộc máu mồm và chết luôn. Mấy ngày sau, thi thể của Lê Ánh được mọi người phát hiện, sau đó được công sai cho người đến đem xác Lê Ánh đi chôn. Còn xác của Văn An chôn dưới gầm bệ thờ thì không bị phát hiện, cho nên đến bây giờ nó vẫn tồn tại trong miếu thổ địa cho đến tận ngày hôm nay. Hai khối nguyên bảo, hai xác người chết, hai cái mạng người, thổ địa trông thấy thảm cảnh như vậy, ông ta rất hối hận, do vì chính lòng tốt của mình mà thành ra lại hại người. Thổ địa thở dài tự trách, con người luôn luôn có bản tính tham lam, không biết nên thế nào là đủ, thật là đáng sợ. Tôi liền gật đầu nói, nếu là như vậy, vậy lần sau đi lên phía Bắc, tôi nhất định giúp thổ địa thần xử lý ổn thỏa việc này. Thổ địa thần vui mừng cảm ơn tôi. Mọi việc đã xong xuôi, tôi rời khỏi miếu thổ địa. Khoảng 20 phút sau tôi trở lại nhà của Vân Lan. Lúc này mẹ của Vân Lan đã bình tĩnh lên rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn bộ dạng buồn rầu, nhưng ít nhất bà ta không còn khóc lóc nữa. Mà bố của Vân Lan từ trước đó vẫn còn hôn mê, lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại. Lúc này ông ta đang ôm lấy vai của bà vợ mà an ủi. Bùi Vinh và Vũ Tâm cũng đứng hai bên để an ủi hai người. Thấy tôi quay trở lại, cả hai đều bước đến để đón. Vũ Tâm cất tiếng hỏi, tiên sinh, Vân Lan sao rồi ạ? Tôi đem việc của Vân Lan đến miếu thổ địa báo danh, chờ âm sai dẫn xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế, kể lại cho hai người nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện này.